Xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong kênh đọc truyện audio của A Nam. Hôm nay, A Nam sẽ tiếp tục gửi đến các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu. Mời các bạn cùng lắng nghe. Chương 352: Phá trận. Ngay khi Linh Khê vừa rời khỏi đường trúc, ba tòa linh trận khổng lồ trong khoảnh khắc đã khởi động, linh lực sôi trào trong thiên địa. Ánh sáng chói lòa tràn ngập khắp nơi, bao phủ cả khu vực. Mục Trần nghiêm mặt cảnh giác, linh lực khắc viêm bốc lên bên ngoài cơ thể, đã mắt nhìn qua ba tòa linh trận được hào quang bao phủ. Ánh sáng linh lực đan xen nhau tạo thành những trận đồ phức tạp. Ba tòa linh trận lại bao bọc lấy nhau, khiến cho độ phức tạp nhân lên gấp nhiều lần. Ba linh trận cấp 4, uy lực bộc phát ra tương đương với sức mạnh hóa thiên cảnh sơ kỳ. Với thực lực của Mục Trần, nếu mãnh liệt công kích thì có thể sẽ toang ba tòa linh trận này, phá trận chui ra. Thế nhưng mà câu nói để lại của Linh Khê đã hoàn toàn dập tắt ý tưởng đó của hắn ta. Đã không thể cứng rắn, vậy chỉ còn cách phá giải tâm trận. Nếu không thì chắc chắn Linh Khê sẽ đuổi hắn ta về ngay. Trong khi Mục Trần còn đang suy tư cẩn thận quan sát, thì đột nhiên ba luồng sáng quét ngang, linh lực cuồn cuộn giống như tia chớp bắn lên trên người Mục Trần. Hắn ta bị đẩy lùi lại vài bước, hắc viêm trên người tắt đi một ít. Nhưng rồi hắn ta lại tiếp tục thúc giục nó bừng cháy trở lại. Đau à nhá. Mục Trần xoa xoa lồng ngực. Độ cường tráng của thân thể hắn ta bây giờ đã cứng rắn tới mức cho dù chịu vài đòn công kích của hóa thiên cảnh hậu kỳ thì cũng không bị thương. Nhưng mà cảm giác đau đớn chắc chắn vẫn phải có. Thế nhưng linh trần của vị trưởng lão Linh Khê kia thì cũng đâu có để cho hắn ta thoải mái được. Những luồng sáng lại liên tiếp bắn tới khiến cho Mục Trần biến sắc. Khi trông thấy nó giống như mưa rào bắn phá thân thể mình. Công kích với số lượng khủng bố như vậy khiến cho Mục Trần lạnh cả gáy, không dám tiếp tục dùng thân thể mạnh mẽ chịu đòn nữa. Long ảnh xuất hiện, hắn ta liền thi triển long đằng thuật bảo lùi tránh né. Mà cái tàn ảnh còn lại ở chỗ cũ lập tức đã bị chùm sáng phá nát đi. Thế nhưng phạm vi bao vây của linh trận cũng không quá rộng, Mục Trần không thể nào tránh né hết được. Ngay cả sử dụng long đằng thuật thì cũng bị đánh trúng mười mấy lần, khiến cho thân thể đau đến run rẩy. Hắn ta mặt mày cực kỳ khó coi. Vốn lúc bình thường hắn ta bố trí linh trận cấp 4 nhiều lắm cũng chỉ có thể bắn phá được vài lần mà thôi, sau đó sẽ bởi vì hết linh lực mà tiêu tán đi. Thế nhưng mà ba đạo linh trận cổ quái này thì lại liên tiếp không ngừng cuồn cuộn không dứt. Phải nhanh chóng phá giải trận thôi. Mục Trần trừng mắt không dám sơ ý. Nếu cứ tiếp tục như thế này thì e rằng cả nhất văn lôi thể cũng không thể trợ giúp hắn ta thoát chết được. Hào quang lóe lên trong mắt, Mục Trần tập trung vào những đường chuyển động của linh trận. Những đường kẻ ánh sáng phức tạp tạo thành trận đồ kia không ngừng truyền thông tin chi tiết vào trong lòng hắn ta. Thế nhưng mới chỉ dò xét được một chút về quỹ đạo của trận đồ, thế công của mãnh kia lại tập kích tới rồi, khiến cho hắn ta bị đẩy lùi lại, khí huyết trong người chạy loạn xạ. Mà cái quỹ đạo vừa mới dò xét được chút đỉnh lại lập tức thay đổi đi mất. Thật sự như là kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Đang giống như một người bị lạc vào mê cung, hắn ta đang phải dò tìm theo quỹ đạo đó. Thế nhưng mà bất chợt vừa mới bị quấy rầy thì cái quỹ đạo đó lại quỷ dị thay đổi, muốn dò theo thì lại phải bắt đầu lại từ đầu. Mục Trần tức tối rủa thầm, lúc này mới cảm nhận rõ việc phá trận khó khăn như thế nào. Dĩ nhiên hắn ta cũng hiểu rõ, một linh trận nếu dễ dàng bị phá như vậy, dễ dàng tìm ra tâm trận như thế thì linh trận sư đã chẳng thể nào nổi tiếng là bao rồi. Mục Trần nghiến răng để giữ lại bình tĩnh. Bây giờ không phải là lúc để loạn tâm, nếu không thì sẽ chẳng thể nào tìm ra tâm trận đâu. Mà đã không tìm ra được thì chỉ cần sơ sẩy, chết ở chỗ này cũng không phải là chuyện không thể. Thở ra một hơi thật mạnh để cảnh tỉnh bản thân, Mục Trần vận chuyển hắc lôi ra bên ngoài cơ thể. Lôi văn ở trên ngực sáng rực lên. Hắn ta đã phải dùng tới lôi thần thể thôi động tới nhất văn để chịu đựng công kích, tránh cho nó quấy nhiễu. Nơi mảnh đất trống bên trong rừng trúc, Mục Trần không ngừng lui qua lui lại, tránh né những luồng công kích linh lực. Thỉnh thoảng lại bị vài tia sáng bắn trúng, khiến cho hắn ta lao đảo run rẩy. Còn phía bên ngoài linh trận, Duân Nhi thì che mắt, không dám nhìn Mục Trần đang thê thảm chịu khổ hại bên trong đó. Nếu như là nàng ấy, thì có lẽ không chừng đã sớm bỏ mạng mất rồi. Thời gian thong thả trôi qua, linh lực hùng hậu trong rừng trúc càng lúc càng cuồng bạo. Ánh sáng lóe lên không ngừng, khiến cho khu vực này trở nên sáng hơn mọi chỗ khác. Bên trong vòng vây của Linh Trận, Mộc Trần lại bị bắn trúng. Hắc Lôi lóe lên, mạnh mẽ chống đỡ lại công kích. Rồi ánh mắt Mộc Trần thình lình lóe lên. Hắn ta đã mò ra được quỹ đạo của một cái trận đồ, thế nhưng mà tâm trận thì vẫn chưa tìm ra. Linh trận do Linh Khê bố trí quá ư là lợi hại. Ba đạo linh trận lại trùng điệp chồng lên nhau, quỹ tích đan xen, hoàn toàn không thể nào nắm được quy luật. Quả thật là khó khăn trùng trùng, biện pháp bình thường căn bản không thể nào làm được gì. Mộc Trần ca ca, đã hết một nửa thời gian rồi, cố lên á. Duân Nhi hơi lo lắng nhắc nhở. Nàng biết rõ tính tình của Linh Khê. Nếu như Mộc Trần không thể phá được trận trong thời gian quy định, thì có nói gì cũng vô ích mà thôi. Mộc Trần hít sâu một hơi, tay nắm chặt nhắm mắt lại. Hắn ta lập tức tiến vào trạng thái tâm trận. Dù rằng tâm nhãn hắn ta chưa rõ ràng lắm, thế nhưng mà tâm trận chỉ là trạng thái sơ cấp. Hắn ta bây giờ đã rành rẽ vô cùng. Từng luồng hào quang lóe sáng, giống như vô số đốm linh lực xuất hiện trong tâm trí của Mộc Trần. Từng luồng sáng gào thét, mang theo công kích của linh trận phát động, ánh sáng rực rỡ bắn ra ngoài. Tâm thần Mộc Trần càng lúc càng tập trung hơn nhiều, ý thức lan ra, chạm vào quỹ đạo trận đồ, rồi quay trở lại trong tâm của hắn. Những quấy nhiễu từ bên ngoài đã hoàn toàn bị ngăn cách, và quỹ đạo hoàn chỉnh của trận đồ cũng đã dần dần hình thành ở trong lòng Mộc Trần. Bước di chuyển của hắn ta ở bên trong linh trận cũng trở nên ít hơn nhiều. Hắc Lôi quang lóe lên, chống đỡ lại những luồng linh lực giống như quang long phẫn nộ công kích tới. Những tiếng ầm ầm nặng nề đó khiến cho Duân Nhi ở bên ngoài cũng không ngừng run rẩy. Chùm sáng linh lực nổ tung trên người Mộc Trần, đẩy hắn ta đi một khoảng, khiến cho quần áo rách bươn và vết máu cũng đã xuất hiện. Công kích như thế này thì Mộc Trần còn có thể chịu nổi, chứ nếu như là cường giả hóa thiên cảnh hậu kỳ khác thì e rằng đã chỉ còn là nắm cho tàn. Mộc Trần bị đẩy lui nhưng đôi mắt vẫn nhắm chặt không mở. Thình lình tung ra một quyền, linh lực hắc viêm phừng cháy đánh vào một điểm nào đó bên trong linh trận ngập tràn ánh sáng rực rỡ kia, khiến cho toàn bộ linh trận rung chuyển dữ dội. Rồi đạo linh trận sâu nhất ở bên trong trở nên run rẩy, dường như có những vết nứt lan tràn trong linh trận. Rồi thì bụp một tiếng, nó hoàn toàn vỡ nát. Như vậy có nghĩa là đạo linh trận đầu tiên đã bị Mộc Trần tìm ra tâm trận và phá hủy dễ dàng. Thành công rồi! Ở bên ngoài, Xuân Nhi mừng rỡ reo vui, ánh mắt vẫn sùng bái như xưa. Mộc Trần ca ca quả nhiên là lợi hại, đã tìm ra được tâm trận rồi đấy. Một quyền đánh nát một linh trận, ánh mắt Mộc Trần vẫn chưa mở ra, vẫn còn hai cái linh trận nữa cần phải phá, chẳng qua bây giờ nó đã đơn giản hơn một chút rồi. Và cũng chỉ tốn vài phút sau, Mộc Trần lần lượt đánh ra thêm hai quyền nữa, phá tan đạo linh trận thứ hai và thứ ba, khiến cho chúng nó rung chuyển rồi dần dần ngừng hoạt động, sau đó thì tiêu tán đi mất. Đến đây, ba đạo linh trận trùng điệp tất cả đều đã bị phá nát. Mà lúc này Mộc Trần vẫn còn đang chìm đắm trong cái trạng thái kỳ diệu kia, bởi vì hắn ta cảm thấy từ sâu trong bên tâm linh có một cảm giác kỳ lạ chợt lóe lên. Cái cảm giác kỳ diệu ấy rất là kỳ lạ. Hắn ta muốn chụp lấy, thế nhưng lại không thể chạm tới, mà lại vẫn cảm thấy được, mơ hồ đó là thứ gì đó mà hắn ta đã mơ ước từ lâu. Linh trận tan đi, Mộc Trần vẫn đứng im tại chỗ, một lát sau mới từ từ mở mắt ra. Nhất thời, đôi chân mềm nhũn, thân thể đau nhức khó tả, không khỏi nhìn lại thân thể của chính mình. Lúc này, quần áo đã rách nát te tua, máu me đầy người. Tuy không có chí mạng, thế nhưng mà đau đớn khôn tả. Mộc Trần hít hà một hồi. Cũng may, lôi thân thể của hắn ta cũng đã có chút thành tựu. Nếu không thì bây giờ, chắc chắn đã thương cần động cốt rồi. Phải nằm liệt giường, chứ không phải là mấy cái vết thương da thịt đơn giản này đâu. Mộc Trần ca ca, quá lợi hại đi. Duân Nhi hưng phấn chạy tới, chợt trông thấy thân thể trần trụi của hắn ta thì đỏ mặt, vội vã giấu gương mặt đi chỗ khác. Mộc Trần miễn cưỡng mỉm cười, lấy ra một bộ quần áo khác thay vào, bất thình lình lao đảo đứng không vững. Cảm giác mệt mỏi quá độ khi phá trận ban nãy so với trận chiến với huyết tí ngày hôm trước lại còn thê thảm hơn nữa. Linh Khê trưởng lão. Mộc Trần ngẩng lên nhìn tứ phía, hắn ta biết rõ Linh Khê tất nhiên phải chú ý tất cả mọi động tĩnh ở bên này. Suýt tí nữa là đã hết một canh giờ, miễn cưỡng qua ải. Trên bầu trời, tiếng nói của Linh Khê trong trẻo mà lạnh lùng vang lên. Hôm nay tới đây thôi, ngươi cứ trở về đi, ngày mai lại đến nữa. Sẽ vẫn như vậy, nhưng mà số lượng linh trận sẽ tăng lên gấp đôi. Mộc Trần giật bắn người, nhưng lại không kêu lên gì cả, mà trở nên háo hức hơn nhiều. Phương pháp của Linh Khê mặc dù khá thô bạo dã man, thế nhưng không thể không nói rất là có hiệu quả. Nếu như cái cảm giác kỳ diệu lúc ban nãy cứ ngày nào cũng có thể xuất hiện, thì hắn ta sẽ có thể mau chóng nắm vững trạng thái tâm nhãn chân chính mà thôi. Đa tạ Linh Khê trưởng lão. Mục Trần ôm quyền, sau đó xoa đầu Duẫn Nhi rồi một mình rời khỏi. Nơi này là chỗ Linh Khê sống một mình, chỉ có Duẫn Nhi, còn lại chẳng thấy ai, hắn ta không tiện ở lâu. Mục Trần đã đi xa, chỉ còn lại Duẫn Nhi, Linh Khê mới hiện thân, ánh mắt nhìn vào chỗ hắn ta vừa mới phá trận. Linh Khê tỉ tỉ, Mục Trần ca ca rất lợi hại có phải không? Duẫn Nhi đắc ý nói. Linh Khê giơ tay cú vào trán Duẫn Nhi, nhưng lại không trả lời, chỉ nhìn theo hướng Mục Trần vừa rời khỏi, khẽ gật đầu. Thiên phú tu luyện linh trận của Mục Trần đúng là rất đáng khen. Hết chương 352. Chương 353, Thần bí Linh Khê. Các bạn đang nghe bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Thẩm Thổ Đậu do A Nam diễn đọc. Kênh YouTube của A Nam chính là A Nam Truyện Audio. Nếu như các bạn cảm thấy yêu thích giọng đọc của A Nam, thì xin hãy truy cập vào kênh YouTube, nhấn nút đăng ký theo dõi để có thể đón nghe những tập truyện mới nhất vào 18 giờ và 19 giờ hàng ngày. Đồng thời, sau khi nghe xong mỗi tập truyện, cũng đừng tiếc một nút like để ủng hộ cho A Nam nhé. Còn bây giờ, chúng ta hãy cùng nhau đi vào nội dung của chương truyện này. Những ngày kế tiếp, Mục Trần đều tới chỗ Linh Khê để huấn luyện ma quỷ. Mỗi ngày kết thúc, hắn ta đều mang một bộ dáng thương tích đầy mình, khiến cho Lạc Ly cũng hoảng hốt. Thế nhưng khi hắn ta nói rõ mọi việc, thì nàng cũng chỉ đành bất đắc dĩ lắc đầu. Cái vị trưởng lão Linh Khê kia quả thật là ác quá đi mà. Nhưng dù vậy thì huấn luyện ma quỷ cũng mang lại hiệu quả không nhỏ. Chỉ sau 10 ngày, Mục Trần đã có thể phá một lúc tới 20 linh trận. 20 linh trận cấp 4 vận hành cùng một lúc, uy lực của nó ngay cả cường giả thông thiên cảnh cũng phải toát ra đầu. Thế nhưng cũng may, nó chỉ để luyện tập chứ không phải để chiến đấu. Cho nên nhờ vào lôi thân thể, và hơn nữa, Mục Trần đã càng lúc càng thành thạo việc phá tâm trận, cho nên miên cưỡng thông qua được. Nhưng dù vậy thì trả giá vẫn càng thảm trọng. Mỗi ngày luyện tập xong, hắn ta đều phải nghỉ ngơi hồi phục hết một ngày, không thể nào tiếp tục luyện tập ngay được. Mỗi ngày tập trung phá trận, Mục Trần đã có thể cảm nhận được cái cảm giác huyền diệu kia đã xuất hiện càng lúc càng nhiều. Điều này khiến cho hắn ta vô cùng vui sướng. Dù rằng vẫn chưa chính có được trạng thái tâm nhãn, thế nhưng cũng đã cho thấy hắn ta đang đi đúng hướng rồi. Chỉ cần cứ tiếp tục như vậy, thì tới cuối cùng sẽ có thể phá tan được tầng sương mù che khuất, chân chính lĩnh ngộ được trạng thái tâm nhãn. Bên trong rừng trúc, ánh sáng tràn ngập khắp nơi. Từng linh trận thành hình, tầng tầng lớp lớp, dày đặc rậm rạp. Trong lúc vận hành, khiến cho linh lực ùn ùn dâng lên, thanh thế vô cùng đáng sợ. Bên trong đám linh trận tầng tầng lớp lớp đó, một bóng người nhanh như tia chớp lóe lên, thân thể tràn ngập hắc lôi, ngăn cản công kích tới từ những chùm sáng. Vừa tránh né, người đó vừa nhanh tay đánh ra những quyền kình mạnh mẽ hùng hồn, đánh vào từng tòa linh trận. Mỗi một quyền đánh ra đều khiến cho một tầng linh trận hơi run rẩy, phát ra những tiếng lách cách, sau đó vỡ nát thành vô số đốm sáng. Ở bên ngoài, Duẫn Nhi sợ hãi nhìn vào phía bên trong. Chỉ mới chưa tới nửa tháng thôi, Mục Trần đã hiểu được rất nhiều quy luật mà ngay cả Duẫn Nhi cũng không thể nào hiểu được. Bản lĩnh truy tìm tâm trận của hắn ta đã càng lúc càng trở nên lợi hại. Dù rằng Linh Khê chưa dùng tới chiêu trò gì để che giấu đi tâm trận, thế nhưng mà cái chuyện tìm ra được tâm trận cũng đã vô cùng khó khăn rồi. Đừng nói là một tên linh trận sư cấp 4, cho dù có là linh trận sư cấp 5 cũng khó mà tìm ra nổi. Vậy mà Mục Trần chỉ trong hơn 10 ngày đã có được tiến bộ rất lớn rồi. Quyền phong gào thét, linh trận trùng điệp lần lượt bị phá vỡ hết, nhưng đốm sáng lấp lánh đầy trời, cực kỳ đẹp mắt. Khi linh trận cuối cùng nổ tung, một bóng người hạ xuống bên cạnh Duẫn Nhi, hào quang lôi điện tan đi mất, để lại một thân thể trần trụi mang theo vài vết máu của Mục Trần. Mục Trần ca ca, đây! Duẫn Nhi đưa cho hắn một bộ quần áo. Cô bé đã không còn thẹn thùng nữa rồi, dù sao mấy ngày nay nhìn cũng đã quen mắt rồi. Mục Trần lau đi máu me trên người, mặc vào quần áo, vẫn còn cảm thấy đau nhức, nhưng mà đã đỡ hơn mấy ngày trước rất nhiều, ít ra đã không phải thê thảm kiệt sức giống như mấy ngày đầu. Mục Trần ca ca, trạng thái tâm nhãn của ngươi thế nào rồi? Duẫn Nhi tò mò hỏi. Vẫn còn kém một chút. Mục Trần mỉm cười trả lời. Cái cảm giác huyền diệu hắn cảm nhận được trong mấy ngày nay, chẳng hiểu vì sao luôn cảm thấy dường như còn thiếu một chút gì đó nữa. Cảm giác như thể một con chim nhỏ đang muốn phá trứng lột xác, thế nhưng mà lại vẫn chưa đủ sức. Cho dù có dãy giụa mạnh mẽ như thế nào thì cũng chỉ khiến cho nó biến dạng mà thôi. Mục Trần cũng không quá tham lam, mấy ngày hôm nay đã tiến bộ thần tốc, hoàn toàn vượt quá mong ước của hắn rồi. Dù rằng hắn ta rất tự tin vào thiên phú của chính mình, thế nhưng nói gì thì nói, cái trạng thái tâm trần kia cũng là khá cao thâm, đâu thể dễ dàng nắm vững được. Mục Trần ca ca, ngươi phải cố lên đi. Hôm qua, Linh Khê tỷ tỷ còn nói, tiến triển của ngươi quá chậm. Nếu khiến cho nàng ta không kiên nhẫn, thì sẽ đuổi ngươi đi đấy. Duân Nhi nhỏ giọng nói. Mục Trần liền câm lặng. Tiếp xúc mười mấy ngày nay, hắn ta cũng biết được một chút tinh khí của Linh Khê. Nữ nhân này cá tính rất mạnh, chuyện gì cũng dám làm. Mục Trần tự nhận không dám đắc tội với nàng ta. Thế nhưng nếu có một ngày nào đó nàng ta bỗng dưng trở nên khó chịu, vô duyên vô cớ đuổi mình đi, thì thật sự là không biết làm sao. Duân Nhi, người có biết nàng ta bao nhiêu tuổi rồi hay không? Mục Trần liếc trộm bốn phía rồi thầm thì hỏi Duân Nhi. Đối với việc này hắn ta vẫn cực kỳ tò mò. Ở bên trong Bắc Thương Linh Viện này, đây cũng là lần đầu tiên hắn ta trông thấy một vị trưởng lão lại trẻ tuổi như vậy. Đoán chừng cũng không lớn hơn hắn bao nhiêu tuổi cả. Thế nhưng mà lại không dám chắc, bởi vì đôi khi có một vài cường giả thực lực cao thâm muốn thay đổi dung nhan thì là chuyện trong tầm tay mà thôi, chẳng hề khó khăn gì cả. Giống như Trúc Thiên trưởng lão cũng là cái bộ dáng thiếu niên đó thôi. Thế nhưng mà cái loại đó chỉ cần liếc mắt là biết ngay chỉ là thiếu niên vẻ bề ngoài mà thôi. Cái chất già cỗi từng trải không thể che giấu được. Thế nhưng cái mùi vị đó Mục Trần lại không thể nhận thấy ở Linh Khê. Cái cô gái lạnh lùng đó không hề mang tới cái cảm giác già cỗi một chút nào. Việc này Linh Khê tỷ tỷ chưa bao giờ nói cả. Thế nhưng mà nàng ấy bắt ta gọi là tỷ tỷ, ta nghĩ cũng không lớn tuổi đâu. Duân Nhi nghe vậy thì cũng nhỏ giọng nói, ánh mắt khá là hưng phấn. Cái tâm tò mò của nàng ta không hề kém Mục Trần là bao nhiêu cả. Mục Trần cũng gật đầu đồng ý. Nhưng mà càng như vậy thì chẳng phải là càng đáng sợ hay sao? Tuổi còn trẻ như thế mà đã có thực lực khủng bố như vậy rồi, quả thực là có thể khiến cho Trầm Thường Sinh cũng phải tức chết vì ghen tị. Kỳ thật dường như ngay cả Linh Khê tỷ tỷ cũng không rõ tuổi của chính mình, nàng ta dường như đã quên đi rất nhiều chuyện. Duân Nhi gãi đầu lẩm bẩm nói. Mục Trần nghe vậy thì ngẩn ra. Quên ký ức ấy hả? Hắn ta nhíu mày. Linh Khê khiến cho người ta cảm thấy thần bí, chẳng biết là như thế nào. Thế giới này quả nhiên là có quá nhiều chuyện cổ quái. Vừa định nói thêm gì đó thì chợt hắn ta đã trông thấy cái bóng trắng quen thuộc đã xuất hiện, lập tức ngậm miệng lại. Duân Nhi ở bên cạnh cũng lè lưỡi, làm bộ giúp Mục Trần lau đi những vết máu trên người. Linh Khê chậm rãi tiến tới, thanh âm trong trẻo cũng cất lên. Xem ra ngày hôm nay ngươi vẫn còn dư hơi đấy nhỉ? Giọng nói tràn đầy vẻ lạnh lẽo và nguy hiểm. Mục Trần nghe thấy cũng chỉ có thể gượng cười một tiếng. Tập xong rồi còn không đi về, ở lại chỗ này làm cái gì? Linh Khê lập tức đuổi đi. Ngày mai số linh trận tăng lên 30, 5 ngày nữa đi vào linh trận ốc. Nếu như tới lúc đó còn chưa thể mở ra tầm nhãn, ngươi liền đi về tự mò đi, bản lĩnh kém cỏi ta không dạy. Mục Trần cười cười, cũng chẳng biểu hiện đau khổ gì cả. Cái gọi là linh trận ốc kia hắn ta cũng đã nghe Duân Nhi nói qua vài lần. Theo nàng thì đó chính là một chỗ vô cùng đáng sợ. Điều này khiến cho hắn ta cảm thấy rất tò mò. Mà theo lời Linh Khê thì dường như nó lại còn có tác dụng khai mở tâm nhãn hay sao ấy. Hắn ta xoa đầu Duân Nhi rồi cáo từ rời đi. Linh Khê trông thấy Mục Trần đã đi khỏi mới quay sang Duân Nhi trừng mắt nói. Lần sau còn dám nói lung tung mấy chuyện của ta nữa, xem ta dạy dỗ người như thế nào. Duân Nhi không dám. Duân Nhi vội vàng lắc đầu. Linh Khê tỉ tỉ quả thật là đáng sợ, nàng ta quả nhiên là đã nghe thấy được. Còn không đi quét rừng trúc đi. Dạ dạ. Duân Nhi lính quính chạy đi, ôm lấy một cây chổi còn cao hơn cả đầu, đến dọn dẹp đống trúc hỗn độn do Mục Trần tập luyện. Linh Khê nhìn Duân Nhi đáng yêu ngoan ngoãn, đôi môi khẽ mỉm cười. Rồi như nghĩ tới điều gì đó, ánh mắt nàng lại trở nên mờ mịt, sau đó cất bước về căn phòng trúc của chính mình. Phòng trúc sạch sẽ, không dính hạt bụi nào, khá ngăn nắp gọn gàng. Bên trong phòng có một cái đệm cỏ đặt trước một bức tranh. Tranh vẽ dường như là một tòa hắc tháp, một vị nữ tử đang ngồi đó, hình dáng mơ hồ nhưng lại khiến cho người xem cảm thấy an hòa tâm tình. Linh Khê quỳ ngồi xuống đệm cỏ, thân thờ nhìn vào bức họa kia, cố gắng hồi tưởng lại gì đó, nhưng rồi lại thở dài thống khổ, dáng vẻ rất cô đơn. Tại một vùng núi hoang vắng, trên một đỉnh núi nào đó, một người thanh niên vận hắc bào đứng khoanh tay, lưng đeo hắc kiếm. Trên mi tâm có một cái long văn màu đen, một cỗ khí tức tà ác từ chỗ đó tuôn ra khiến cho người ta run rẩy sợ hãi. Hình dáng quen thuộc đó đúng chính là Ma Long Tử. Hơi nghiêng đầu nhìn về phương Bắc, hắn ta nở ra một nụ cười tàn khốc. Đã đuổi theo lâu như vậy, đúng là kiên trì đấy. Nhưng mà bây giờ, các người khó mà về được rồi. Chuẩn bị nhận lấy bữa tiệc thịnh soạn mà ta dành riêng chiêu đãi các người đi. Nếu có thể giết sạch cả đệ nhất và đệ nhị thiên bảng của Bác Tử Linh Viện, chẳng biết là ở trên huyền tượng bảng ta có vượt qua hắn ta hay là không. Thật là đáng chờ mong. Tiếng cười lạnh lạnh vang vọng khắp núi rừng, còn bóng người dần dần tan biến vào hư không. Hết chương 353. Chương 354. Linh trận ốc. Bởi vì một câu nói đó của Linh Khê mà trong năm ngày kế tiếp, cuộc huấn luyện ma quỷ lại thêm gian khổ hơn. 30 linh trận cấp 4, tra tấn Mục Trần chết đi sống lại, thê thảm tàn tạ. Nhưng cũng nhờ vào đó, Mục Trần lại càng thêm được ma luyện. 3 ngày đầu tiên hắn ta thất bại, nhưng mà tới ngày thứ 4 thì đã có thể miễn cưỡng chịu đựng được mà phá trận. Và kết quả cuối cùng là hắn ta đã kiệt sức, mê man bất tỉnh, phải để Duân Nhi đưa trở về khu tân sinh. Tới ngày thứ 5, Mục Trần phải tĩnh dưỡng suốt một ngày thì mới có thể hồi phục lại được. Khi tỉnh dậy, vẻ khiếp sợ vẫn còn vương trên mặt. 30 linh trận cấp 4, cho dù chỉ là huấn luyện, cũng đủ khiến cho những cường giả thông thiên cảnh cũng phải xanh cả mặt bỏ trốn đấy. Mà kết quả này cũng không có nghĩa Mục Trần đã đủ sức chiến đấu với 30 linh trận cấp 4. Bởi vì huấn luyện và thực chiến rất là khác nhau. Đối thủ nào chỉ bay ra linh trận rồi để mặc đó cho người ta tìm kiếm quỹ đạo đâu. Nhưng dù vậy, nếu như trong thực chiến Mục Trần chỉ gặp phải vài ba cái linh trận cấp 4 thì hắn ta tuyệt đối chẳng tốn bao nhiêu sức đã có thể nhanh chóng phá trận, lại chẳng phải tiêu hao gì cả. Đồng thời, hiểu biết về linh trận của hắn ta bây giờ cũng đã cao hơn, rộng hơn nửa tháng trước nhiều lắm rồi. Tới ngày thứ 6, hắn ta lại tiếp tục đi tới tiểu viện của Linh Khê. Lúc Mục Trần vừa mới tới, ở trước phòng trúc, Linh Khê đang ngồi trên một cái đài trúc, bàn tay chống cằm, ánh mắt nhìn xuống đất, thân thờ xa xăm, hoàn toàn khác cái vẻ lãnh cảm ngày thường. Linh Khê vốn dĩ có dung nhan cực kỳ xinh đẹp, chẳng qua cái vẻ tranh chảnh và kiêu ngạo đó khiến cho Mục Trần chẳng dám nói gì khác. Còn bây giờ nàng ta lại như thế, khiến cho hắn ta hơi sửng sốt. Linh Khê cũng chợt nhận ra hắn ta đã tới, ánh mắt tập trung trở lại, vẻ lạnh lùng mọi ngày lại toát ra lần nữa. Mục Trần ca ca, người tới rồi sao? Thương thế đã khỏe rồi hả? Trong phòng trúc, Duân Nhi trông thấy Mục Trần, gương mặt liền vui vẻ đón chào. Mục Trần cười chào Duân Nhi, rồi thi lễ tham kiến Linh Khê. Trưởng lão Linh Khê. Linh Khê thản nhiên nhìn Mục Trần rồi nói. Ta nói trước, linh trận ốc cực kỳ nguy hiểm. Huấn luyện mấy ngày nay, cho dù có gặp phải trọng thương, bác quá vẫn nằm trong phạm vi chịu đựng cực hạn của nhà ngươi. Thế nhưng, một khi tiến vào linh trận ốc thì lại khác. Sơ ý một chút là sẽ bỏ mạng liền. Mà thời điểm đó, ta sẽ không ra tay cứu ngươi đâu. Nó chính là lựa chọn sinh tử của chính ngươi. Ta không liên can. Mục Trần thần sắc nghiêm túc, vội hỏi. Tiến vào linh trận ốc có thể khiến cho ta mở ra tầm nhãn thật sao? Linh Khê chẳng hề khách khí. Ngươi cho rằng có thể không? Mục Trần chỉ biết cười khổ. Ngươi đã chạm tới trạng thái tầm nhãn, chẳng qua quá chậm chạp cho nên chưa thể mở ra được, chỉ còn thiếu một bước cuối cùng nữa thôi. Có lẽ trong lúc huấn luyện sinh tử thì mới có thể đột phá được. Huấn luyện bình thường cho dù có nguy hiểm nhưng mà chẳng thể nào khiến cho ngươi đạt tới trình độ đó đâu. Linh Khê lạnh lùng nói tiếp. Dĩ nhiên, ngươi cũng không cần phải lựa chọn như thế. Nhưng mà ta chỉ cho ngươi nửa tháng thời gian. Nếu tới khi hết thời hạn mà vẫn chưa thể mở ra tầm nhãn, thì mọi chỉ dạy của ta cũng đã hết rồi. Linh Khê giọng nói đều đều, chẳng ẩn chứa bao nhiêu tình cảm bên trong đó. Tính cách của nàng ta vốn lạnh lùng, lại chẳng hề có quan hệ gì với Mục Trần. Nếu không phải bởi vì Thái Thượng Viện Trưởng và Xuân Nhi, nàng ta căn bản chẳng để cho hắn ta một tí cơ hội nào. Bây giờ đã giúp đỡ nửa tháng, xem như là nàng ta đã tận tâm. Mục Trần biết rõ tính cách của nàng ta, cho nên cũng chẳng tỏ ra căm tức gì, chỉ trầm tư trong chốc lát rồi gật đầu. Được, ta lựa chọn tiến vào Linh Trận Ốc. Hắn ta cũng cảm thấy được, dường như luôn còn thiếu một bước. Cho dù có cố gắng như thế nào thì cũng khó mà vượt qua được. Có lẽ đúng như Linh Khê đã nhận định, hắn ta cần phải trải qua thời khắc sinh tử thì mới có thể chân chính mở ra tầm nhãn được. Biết rõ cái việc này cực kỳ nguy hiểm, thế nhưng dũng khí thì xưa nay Mục Trần lại không hề thiếu. Nếu như không biết tiến thủ thì từ khi ở bên trong linh lộ, hắn ta đã ngã xuống từ lâu rồi, đâu thể nào có được ngày hôm nay. Chọn lựa của Mục Trần khiến cho Linh Khê cũng gật gù, sau đó bình thản xoay người bước đi. Đi theo ta. Mục Trần lập tức bước theo. Duân Nhi cũng vội vàng bám sát, trên gương mặt cực kỳ lo lắng. Sự đáng sợ của Linh Trận Ốc nàng ta biết rất rõ. Ở bên trong đó, nếu như có vấn đề gì thì thật sự khó mà giữ mạng được. Ba người xuyên qua đình viện u tĩnh, đi tới một nơi khá trống trải. Ở phía trước có một căn thạch thất phủ kiến đều xanh, mang theo vẻ cổ xưa tang thương. Linh Khê dừng lại trước thạch thất, tay kết ấn, một luồng linh lực sang lên bao phủ lấy thạch thất cũ kỹ đó. Tòa thạch thất đột nhiên rung chuyển, sau đó nhanh chóng bành trướng phóng to ra, nháy mắt đã hóa thành một tòa thạch điện to lớn. Bờ tường bên ngoài thạch điện mơ hồ xuất hiện những hoa văn huyền ảo, lóe lên ánh sáng nhàn nhạt. Đây là... Mục Trần nhìn chằm chằm vào tòa thạch điện, mắt trợn trừng cực kỳ kinh hãi. Đây là linh cụ sao? Tòa thạch điện này, Mục Trần đã nhận ra có dao động linh lực đặc thù của linh cụ. Linh Trận Ốc này không phải là linh cụ bình thường đâu. Linh Khê tỷ tỷ đã nói, nó từng là một kiện chuẩn thần khí đấy. Chẳng qua bây giờ đã bị hư hại, phẩm giai bị rớt xuống, trở thành tuyệt phẩm linh cụ. Nhưng cho dù là như vậy, thì những linh trận cực kỳ cường đại ẩn chứa bên trong đó, cường giả chi tôn mà bị nhốt vào cũng khó mà thoát thân được đấy. Duân Nhi đắc ý cười nói. Chuẩn thần khí? Mục Trần trợn mắt kinh hãi, quái gì nhìn sang phía Linh Khê. Nàng ta là ai đây chứ? Ngay cả chuẩn thần khí mà cường giả chi tôn cũng phải tham lam, thế mà nàng ta lại có được. Trong số các trưởng lão của Bắc Tư Linh Viện, e rằng ngay cả Mạch U, Trúc Thiên, những thiên tịch trưởng lão cũng khó mà có được một cái. Càng ghê gớm hơn nữa, không biết là cái nhân vật đáng sợ nào lại có thể đánh đớt phẩm chất của một kiện chuẩn thần khí để nó trở thành tuyệt phẩm linh cụ đây chứ. Mục Trần cắn lưỡi, Linh Khê này thật sự là càng biết nhiều thì lại càng cảm thấy thần bí. Linh Khê vẫn không ngó ngàng gì tới chuyện tỉ tê tâm sự của hai người phía sau, chỉ nhìn vào tòa thạch điện đổ nát, ánh mắt mờ mịt mông lung. Một lát sau mới khẽ thở dài, vung tay lên. Cửa đá đóng chặt ầm ầm mở ra, dao động linh lực đáng sợ ào ào tuôn ra ngoài. Chuẩn bị vào đi, Linh Trận Ốc này ta chỉ mở ra tầng 1, thế nhưng trường đó cũng đã đủ để cho người bị xóa sổ rồi. Cho nên ngươi phải chuẩn bị tinh thần đi. Vẫn là câu nói kia, cho dù ngươi gặp phải tử cảnh, ta cũng không cứu đâu. Mọi thứ đều chỉ có thể dựa vào chính ngươi thôi. Linh Khê thản nhiên nói. Mục Trần hít sâu một hơi, thần sắc tập trung. Đối mặt với một thứ có thể giam khốn cả cường giả chi tôn, chỉ cần thoáng phân thần một giây thôi, e rằng sẽ bị xóa sổ vĩnh viễn ngay. Nhưng đã tới thời điểm này, cho dù có núi đào biển lửa thì cũng phải xông vào thôi. Mục Trần kiên định bước tới, đi vào cánh cổng đá. Hào quang chuyển động, nhanh chóng nuốt lấy thân thể của hắn ta. Cổng đá nặng nề khép lại rồi đóng chặt, hào quang thu liếm lại. Duân Nhi trộm nhìn qua gương mặt lạnh nhạt của Linh Khê, thì thào hỏi. Linh Khê tỉ tỉ, Mục Trần ca ca, nếu lỡ như có chuyện gì không hay, người nhất định sẽ không cứu hắn sao? Linh Khê liếc sang cô bé, ngữ khí vô tình. Tự muốn đi vào thì phải tự chịu trách nhiệm, nếu như dám lỗ mãng thì bỏ mạng cũng đáng thôi. Trình độ như vậy mà có hậu quả gì, ta đây cũng chẳng tiếc. Nghe thấy lời lẽ lạnh lùng của Linh Khê, Duân Nhi bất giác mặt đỏ bừng tức giận. Linh Khê tỉ tỉ, rõ ràng rất lương thiện, sao bây giờ lại như vậy? Thật là đáng thất vọng. Linh Khê nhìn vào đôi mắt đỏ ngầu của Duân Nhi, gương mặt trở nên phức tạp, xoa dịu cô bé. Ta có lẽ cũng đã từng như vậy, cho nên bây giờ đã không thích cái cảm giác đó nữa. Lạnh lùng một chút, vô tình một chút thì mới có thể tự bảo vệ chính mình. Khi Mục Trần bước vào trong cổng đá, hắn ta liền cảm thấy không gian ở quanh thân đang biến hóa. Đến khi tỉnh táo lại lần nữa thì đã trông thấy mình đứng giữa một cái khoảng không tinh tú vô tận. Sao trời trải dài thành ngân hà, bất giác khiến cho người ta mờ mịt sợ hãi. Mục Trần đứng giữa những tinh tú, bỗng nhiên nảy sinh cảm giác nguy hiểm, ngẩng lên nhìn sao trời đang biến hóa ở chung quanh. Tinh tú gào thét ngưng tụ thành những hình thái khác nhau, tầng tầng chồng lên nhau, ánh sao tràn ngập giống như một tòa linh trận khổng lồ. Linh trận hình thành từ tinh tú kia có linh lực cực kỳ hùng hậu, dao động của nó còn mạnh mẽ hơn cả hình thái song liên của yêu liên trận đồ của hắn ta nữa. Mục Trần khẽ biến sắc, linh trận này chắc chắn phải cấp 5 trở lên, thông thiên cảnh trung kỳ cũng không dám đoán đỡ. Linh trận hốc quả nhiên là nguy hiểm cực kỳ. Bản thân mình có thể vượt qua được cửa ải này hay không đây? Mặt mày nghiêm trọng, đối với câu hỏi đó, Mục Trần cũng không dám khẳng định. Hết chương 354. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. A Nam xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương truyện tiếp theo.